Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, mệnh danh quyền, nghịch lân phim truyền hình chiếu thử nghiệm về sau, Khổng Khê không còn có tiếp nhận kịch bản mới hợp đồng. CE nhãn hiệu mùa đông sản phẩm mới đã online, làm châu Á khu phát ngôn viên duy nhất. Khổng Khê tự nhiên muốn khắp thế giới chạy đôn chạy đáo giúp đỡ tuyên truyền đứng đài. Phố lớn ngõ nhỏ mặt tường thân xe cùng truyền hình trên báo chí đều là Khổng Khê quảng cáo. Giải trí bá chủ DSN cũng tuyên bố Khổng Khê sẽ thành bọn họ hạch tâm sản phẩm giày thủy tinh hệ. Liệt người phát ngôn, Khổng Khê thân thể mặc đồ trắng váy công chúa chân đạp giày thủy tinh phong tình chậm rãi theo cổ. Bảo chỗ sâu chỉ hướng mọi người đi tới, như thế tinh xảo duy mỹ thoáng như tinh linh bộ dáng khí chất kinh diễm bao nhiêu người nhãn cầu. Cũng lay động nhiều ít nam nhân nữ nhân tiếng lòng a. Giày thủy tinh hệ liệt quảng cáo truyền ra, khen ngợi như nước thủy triều. DSN lần này rốt cục chọn đúng người phát ngôn. Khổng Khê chính là chúng ta trong suy nghĩ chân chính công chúa. Trời ạ, ta yêu đương, nhìn thấy Khổng Khê xuất hiện một sát na kia, ta lần nữa yêu đương, lão phu thiếu nữ tâm a, ta hiện tại thì đi mua giày thủy tinh, thật sự là quá đẹp, bởi vì trong một năm này duy trì nhiệt độ, vô số nhãn hiệu thương đi tìm đến muốn hợp tác với Khổng Khê. Tại Vương Thiều cùng Trần Thuật cộng đồng xét duyệt dưới, lại ký tứ gia hợp làm đồng bọn. Một nhà là toàn cầu nổi danh xe sang trọng đại sứ hình tượng. Một nhà là trăm năm lịch sử đồng hồ nổi tiếng đại sứ hình tượng. Một nhà đến từ Italy trước kia chỉ vì hoàng thất cung cấp đặt trước chế phục vụ châu báu đại sứ hình tượng. Còn có một nhà là thế giới lớn nhất vận động nhãn hiệu thương người thời thượng triều bài hợp tác. Đại sứ hình tượng. Phía trước ba cái là để Khổng Khê đi cao đoan đại khí quốc tế lộ tuyến. Mà cùng vận động nhãn hiệu hợp tác là hy vọng Khổng Khê không muốn mất đi người trẻ tuổi thị trường. Dù sao, đến người trẻ tuổi mới có thể có thiên hạ. Tại Trần Thuật phát triển quy hoạch bên trong, Khổng Khê còn muốn duy trì cùng 2 đến 3 nhà tuổi trẻ nhãn hiệu hợp tác. Thậm chí là cùng trong nước một chút có thiên phú nhà thiết kế trực tiếp hợp tác khai phát chiêu bài. Dạng này liền có thể sử dụng sức ảnh hưởng cá nhân đem trong nước nhãn hiệu cho đẩy hướng thế giới. Trần Thuật cùng Khổng Khê vĩnh viễn cũng sẽ không quên lần trước cùng CE tập đoàn hợp tác lần kia. Sự kiện, bởi vì Khổng Khê bắp chân thụ thương, quốc tế hàng xa xỉ bá chủ lập tức trở mặt. Thậm chí không tiếc mở miệng uy hiếp, tuy nhiên cuối cùng bị Trần Thuật cho giải quyết tốt đẹp. Nhưng là, sự kiện lần này lại cho Trần Thuật cùng Khổng Khê một cái cảnh cáo. Nhất định muốn chiếm cứ lĩnh vực thời trang quyền nói chuyện. Chỉ có như thế, người khác mới sẽ xin hợp tác với ngươi, mà không phải chính ngươi ủy khuất cầu toàn dán đi lên cầu người hợp tác. Hoa thành phi trường. Hầu máy bên ngoài phòng vây bị chen lấn người đông tấp nập. Mỗi người đều hưng phấn vừa lo lắng chỉ hướng lối ra nhìn quanh. Còn có nhân thủ bên trong giơ Khổng Khê tiếp ứng bài. Thỉnh thoảng hô hào, Khổng Khê, tên, thanh âm vang dội, động tác đều nhịp, xem ra là đi qua dùng tâm tập diễn. Khổng Khê là một cái điệu thấp nghệ sĩ. Rất ít đối với ngoại giới bại lộ chính mình hành trình tin tức. Trừ phi tham gia một chút bất đắc dĩ hoạt động thương nghiệp hoặc là lễ trao giải. Đám fan hâm mộ mới sẽ biết Khổng Khê giờ này khắc này chỗ địa điểm. Bởi vì những chuyện lặt vặt kia động sẽ có đại lượng truyền thông tuyên truyền. Ngày hôm nay Khổng Khê từ nước ngoài trở về. Sau khi lên phi cơ bị cùng máy khách nhân cho nhận ra. Hơn nữa còn chụp hình phát tin tức, Khổng Khê fan trong lúc vô tình phát hiện đầu này một chút. Hoa thành hậu viện hội lập tức tổ chức chạy đến phi trường trực tiếp. Phi cơ còn có nửa giờ thì muốn đến, đám fan hâm mộ tức vui vẻ lại kích động. Rất lâu không nhìn thấy bọn họ tiểu công chúa, ngày hôm nay rốt cục có cơ hội tiếp xúc gần gũi thần tượng. Bởi vì người đến quá nhiều, phi trường bên này đã phái tới bảo an duy trì trật tự. Hậu viện hội những người quản lý cũng đang không ngừng dặn dò mọi người không đẩy không chen làm. Cao tố chất có lễ phép tốt phen, Trần Thuật đuổi tới hiện trường thời điểm, phát hiện hiện trường đã người đông tấp nập, chính mình căn bản là không chen vào được. Trần Thuật bất đắc dĩ, đành phải cho Khổng Khê phát một cái tin tức, sau đó chỉ hướng bãi đỗ xe Phương Vị đi qua. Tuy nhiên hậu viện hội người quản lý liên tục căn dặn. Nhưng khi Khổng Khê đẩy hành lý theo lối ra đi tới lúc, vẫn nghe đến cái kia đinh tai nhức óc tiếng gọi ầm ĩ âm. Tĩnh Tĩnh cùng Quách Húc Nhiễm một trái một phải bảo hộ lấy Khổng Khê. Lại có bốn tên phi trường nhân viên bảo an chạy tới, vây quanh Khổng Khê đi ra ngoài. Khổng Khê đối với mọi người phất phất tay, lên tiếng nói ra, cảm tạ các người chạy tới nhìn ta, vất vả mọi người mau trở về đi thôi, ta cũng muốn về nhà. Khổng Khê, ta yêu ngươi. A, Tiểu Khê, Khổng Khê, cho chúng ta ký cái tên a. Ta cùng bạn gái đều rất thích ngươi. Tiểu Khê, ngươi thật xinh đẹp a. Khổng Khê không há miệng còn tốt, vừa nói liền để trực tiếp đám fan hâm mộ càng thêm điên cuồng. Bọn họ điên một dạng chen tới đằng trước, phi trường phái tới phụ trách bảo an bức tường người đã lung lay sắp đổ. Khổng Khê tiểu thư, xin nhanh chóng rời đi. Phi trường nhân viên bảo an lên tiếng nhắc nhở, nếu như bên này xuất hiện cái gì dẫm đạp sự cố, vậy coi như là bọn họ phi trường phụ trách. Được, Khổng Khê cũng biết trực tiếp fan quá nhiều sẽ cho phi trường vận chuyển bình thường mang đến ảnh hưởng. Áy náy nói ra, thật xin lỗi, cho các người mang đến phiền phức. Cần phải, nhân viên bảo an vừa cười vừa nói, chủ yếu là Khổng Khê tiểu thư quá đỏ, ta cũng là người fan đây. Ngày hôm nay vất vả các ngươi, cho ta một cái địa chỉ, ta sẽ để trợ lý đưa một phần nhỏ lễ vật biểu đạt ta tâm ý. Khổng Khê lên tiếng nói ra. Cảm ơn Khổng Khê tiểu thư, nhân viên bảo an cao hứng nói ra. Bọn họ thường xuyên sẽ làm chút bảo hộ nhân vật trọng yếu an toàn sự việc, nhưng là không nghĩ tới Hồng Biến châu Á Khổng Khê như thế bình dị gần gũi. Hơn nữa còn muốn để trợ lý cho bọn hắn tặng quà. Phần này bình dị gần gũi thái độ đã làm cho bọn họ tôn trọng. Tại nhân viên bảo an bảo vệ dưới, Khổng Khê leo lên chờ tại cửa phi tường nhà xe. Nhà xe chỉ hướng bên ngoài chạy tới, một mực lái ra phi trường hình vòm cầu. Lúc này mới tại vòng xoay bên cạnh một cái trạm xăng dầu giao lộ dừng lại. Cửa xe mở ra, Khổng Khê theo nhà xe nhảy xuống, nhanh chóng tiến vào bỏ neo ở bên cạnh một chiếc lao vút trong xe. Khổng Khê đưa tay ôm Trần Thuật cổ, tại môi hắn phía trên mổ một ngụm, nói ra, Trần Thuật, ta muốn chết ngươi, ta cũng là. Trần Thuật vừa cười vừa nói, nguyên bản ta cho là ta là cái thứ nhất liền có thể nhìn thấy ngươi, không nghĩ tới đuổi tới trực tiếp sảnh xem xét. Người fan người đông tấp nập, ta căn bản là không chen vào được. Nghĩ đến vẫn là không muốn cho ngươi gây phiền toái, thì cho ngươi phát cái tin tức tại ven đường đợi ngươi. Ta cũng coi là vừa ra tới liền có thể nhìn thấy ngươi đây, không nghĩ tới phi cơ vừa mới rơi xuống đất thì thu đến ngươi tin tức. Khổng Khê nắm Trần Thuật tay, bất mãn nói ra, có thể có phiền toái gì? Ngươi đến vừa vặn a, ta sẽ hướng mọi người long trọng giới thiệu ngươi, nói đây là bạn trai ta, về sau mời mọi người chiếu cố nhiều hơn, vậy ta không là phải bị ngươi phen nhổ nước miếng chết. Đuối, Trần Thuật vừa cười vừa nói, ta ngược lại là không sợ chết, chính là sợ bẩn, nói bậy, sẽ không đâu. Khổng Khê nói ra. Nàng theo tùy thân mang theo túi sách bên trong lấy ra một cái hộp nhỏ. Nói ra, ta có lễ vật cho ngươi. Mở hộp ra, bên trong là một khối đồng hồ đeo tay hàng hiệu. Lần trước hai người giúp vào với nhau xem TV. vừa mới bắt gặp cái này nhãn hiệu đồng hồ quảng cáo. Khổng Khê hỏi một câu, đẹp không? Trần Thuật liền theo khẩu đáp ứng một câu, đẹp mắt. Hiện tại đồng hồ đeo tay kia thì xuất hiện tại Trần Thuật trước mặt. Khổng Khê tự mình động thủ giúp Trần Thuật đeo lên đồng hồ. Nói ra, ta biết người ưa thích đeo đồng hồ. Về sau thì mang ta đưa ngươi bày tỏ đi. Lúc ta không ở bên người ngươi, liền để chiếc đồng hồ đeo tay này làm bạn ngươi. Ngươi mỗi lần nâng cổ tay nhìn một chút thời gian, thì sẽ nghĩ tới khối này bày tỏ là Khổng Khê đưa. Liền sẽ kìm lòng không được nhớ lại ta một lần. Mang tốt về sau, Khổng Khê giơ lên Trần Thuật cổ tay nghiêm túc tường tận xem xét. Sau đó hài lòng gật đầu. Nói ra, nam nhân ta mang chiếc đồng hồ đeo tay này thật là dễ nhìn. Ta cũng có lễ vật muốn tặng cho ngươi, Trần Thuật nói ra. Ai nha, ngươi vừa mới mua phòng ốc, còn muốn sửa sang đây. Không muốn lãng phí tiền. Khổng Khê oán trách nói ra. Nàng có thể vì Trần Thuật dùng tiền, lại không nguyện ý Trần Thuật vì nàng dùng tiền. Dù sao, nàng so Trần Thuật có tiền. Trần Thuật quay người ghế sau cầm một phần văn kiện túi tới. Hắn đem túi văn kiện đưa cho Khổng Khê. Nói ra, đây là ta vừa mới viết xong kịch bản. Cố sự này là viết cho ngươi. Cho nên, ta muốn đem kịch bản này mệnh danh quyền cũng tặng cho ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.